DBSK Fanfic Duẫn Hạo Ích tại Trung Tình Thương Preno. Chương 12, Góc Chuyện Audio.com. Người người làm sao vậy? Duẫn Hạo không biết làm sao nhìn Tại Trung, nhìn thấy bộ dáng hắn sắp ngã xuống, đuổi bước tiến lên đỡ lấy hắn. Tại Trung trên người truyền đến một hương vị quen thuộc, đây là hương vị mà 2 năm rồi hắn vẫn không hề quên. Đêm hôm đó, hắn từng tham lam giữ lấy Tại. Tại, ngươi làm sao vậy? Duẫn Hạo chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh như băng, một tay đem Tại Trung gắt gao ôm, một tay nâng mặt hắn lên. Đôi môi Tại Trung đã không còn huyết sắc, 2 điều tú mi. Lông mày, dính chặt vào nhau, 2 mắt nhắm nghiền, trên đôi lông mi dài kết xuất từng hạt băng thật nhỏ. Tại Trung bộ dáng đau đớn đáng thiên không hiểu sao lại càng thêm mị hoặc lòng người, Duẫn Hạo không chút suy nghĩ nhân tiện cúi xuống hôn Tại Trung. Nhẹ nhàng dò xét trong miệng hắn cũng là một trận lạnh lẽo. Tinh tế đào qua từng góc sau đó dây dưa mãi không tha. Cảm giác được môi thượng ấm áp Tại Trung không khỏi hé miệng mút vào tới lúc đáp lại khiến Duẫn Hạo càng thêm phấn khởi thuận thế đem Tại Trung đặt tại cây cột hôn hắn thật lâu không muốn buông ra. Một người triền miên trong nụ hôn dài không dứt Tại Trung cả người vô lực như bị tháo nước ngã vào lòng Duẫn Hạo. Vì thở gấp trong mắt bịt kín một tầng sương mù. Nhìn mỹ nhân trong lòng mang bộ dáng lên hoa, yểu điệu yếu ớt trong lòng một trận rung động. Từng nụ hôn rơi xuống mặt hắn, cổ hắn, chạy xuống phía dưới, trong miệng khẽ gọi Tại Nhi. Tại Nhi, ta rất nhớ ngươi, hừ, một thanh âm lạnh như băng ở sau lưng vang lên. Duẫn Hạo xoay người vừa nhìn, đúng là Phác Hữu Thiên. Mặt hắn không chút thay đổi mà nhìn chính mình cùng Tại Trung, lúc này Tại Trung cũng đã hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là thể lực còn không hồi phục mới vừa rồi điều chỉnh khiến cho nội lực hắn tiêu hao không ít, bây giờ chỉ có thể ngã vào trong lòng Duẫn Hạo tùy ý hắn ôm. Tại Trung nhìn thoáng qua Phác Hữu Thiên, vừa lại liếc chính mình quần áo không chỉnh tề, sắc mặt càng thêm tái nhợt cúi đầu gọi một tiếng Thiên. Phác Hữu Thiên xông lên phía trước một bà xé qua Tại Trung, xoay người nhân tiện kéo về phòng. Tại Trung kêu sợ hãi, Thiên, Thiên, nghe ta giải thích, nghe Tại giải thích nhưng là thân thể của hắn không có khôi phục tiếng nói ra cũng là khí tức mong manh, tràn ngập bất lực cùng thê lương, chờ một chút, Duẫn Hạo vừa muốn tiến lên, lúc này trước mắt đột nhiên hơn nhiều 2 thân ảnh, vốn là Đông Thần giáo tà hộ vệ cùng Hữu hộ vệ thần Khởi Sơn Trang xin dừng bước, giáo chủ chỉ là xử lý việc nội bộ, ngài không có tư cách nhúng tay, Duẫn Hạo không có cách nào tiến tới. Tại Trung bị kéo vào phòng trong, Phác Hữu Thiên nhân tiện quăng cho hắn 2 cái tát, Tại Trung té lăn trên đất, mùi máu tươi ngập tràn trong miệng. Tại Trung nhíu nhíu mày, đột nhiên bụng lại trúng một cước, chỉ cảm thấy trong bụng một phen chấn động, lại phun ra một búng máu đen. Máu tươi rơi tại đá sàn càng thêm chói mắt, Tại Trung chỉ cảm thấy trước mặt một mảnh hôn ám, thấy không rõ đồ vật. Phác Hữu Thiên càng nghĩ càng giận, giật mạnh tóc Tại Trung, bắt buộc hắn nhìn mình, ngươi bây giờ gan càng ngày càng lớn rồi, dám nửa đêm chạy ra ngoài cùng người khác lêu lồng. Không phải thế, Thiên, thanh âm Tại Trung nhỏ như văn, Phác Hữu Thiên lại cho hắn thêm một cước đá vào vai Tại Trung lại ngã ra đất. Phác Hữu Thiên một cước giẫm lên lưng Tại Trung không nhịn được lại hộc ra một búng máu, cảm giác được đầu váng mắt hoa. Góc Chuyện Audio.com, nguyên lai ngươi vẫn đem ta làm trò vui, ngươi căn bản là vẫn còn lưu luyến nam nhân kia, Phác Hữu Thiên nghiến răng nghiến lợi nó, vừa lại tăng thêm lực đạo ở chân, ô, không phải thế. Thiên, Tại Trung phát ra rên gì. Trái tim Phác Hữu Thiên không khỏi co rút một hồi, rất nhanh trên mặt lại hiện lên nét cười, đó chính là ta không có hào hào thỏa mãn ngươi, cho ngươi đói khát đến mức muốn nửa đêm đi tìm nam nhân. Tại Trung mở to 2 mắt nhìn, vội vàng lắc đầu phủ nhận, không phải, không phải. Hừ, Phác Hữu Thiên căn bản không nghe hắn giải thích, một lực đem hắn ném lên giường, thô bạo kéo rách quần áo hắn, không chút chần chừ vọt vào thân thể hắn, đau đớn vì bị xé rách trong nháy mắt lan khắp toàn thân Tại Trung. A Thiên, Tại Trung phát ra tiếng kêu thê lương, nhưng chỉ kêu nửa tiếng lại cắn răng nuốt trở về, không nên. Không nên, đừng như vậy, Tại Trung bất lực cầu khẩn. Rất thân thống khổ co rút đứng lên, mà Phác Hữu Thiên lại không chút nào thương hoa tiếc ngọc, 2 tay chế trụ ở vòng eo mềm dẻo, bắt đầu điên cuồng xuyên xỏ, cái loại cuồng bạo này không khác nào muốn đem Tại Trung đập vỡ ra. Khách chương.